Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, nổi điên. Lúc trước đối chiến bên trong, Austin rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này thuần huyết thú nhân Tyre, thực lực phảng phất như gặp phải trình độ nhất định suy yếu. Khí tức bất ổn, hô hấp không khoái. Tựa hồ người mang lấy nội thương không nhẹ. Cái này đưa đến lúc trước giao thủ bên trong, mình va chạm đúng là tới tương xứng. Cái này không bình thường. Phải biết có thể nắm giữ không gian pháp tắc, vậy ít nhất là truyền kỳ cao giai trở lên tồn tại. Mà Austin, cho dù đủ loại thủ đoạn tương gia cùng một chỗ, có thể đối phó một cái mới vào truyền kỳ tồn tại liền đã có chút miễn cưỡng. Huống chi còn là truyền kỳ cao giai thuần huyết thú nhân. Nghe đồn rằng, thuần huyết thú nhân là các áo thuật sư thiết kế chế tạo ra, trấn áp đa nguyên vũ trụ chiến tranh binh khí. Lúc trước Tyre cũng không có hiện ra thân là chiến tranh binh khí loại kia khái niệm tính lực lượng. Nhưng là lúc trước cái kia một phen liên tiếp giao thủ, liền đã là làm cho Austin hoàn toàn tin phục. Vẻn vẹn chỉ là cái kia ngập trời huyết sắc sát khí, không có nhiễm phải hàng ngàn hàng vạn tính mệnh là tuyệt đối không có khả năng dưỡng thành. Điều này cũng làm cho Austin vững tin thuần huyết thú nhân là chiến tranh binh khí thuyết pháp. Chỉ là bọn hắn năng lực là cái gì? Trong nháy mắt, trong lòng chính là hiện lên đông đảo suy nghĩ, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Mặc dù Austin bởi vì hình thể, còn có cự long lực lượng bản thân ưu thế, cùng trước đó thân thể nhận mấy lần cường hóa mà tạo thành tới ngang hàng hiện tượng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, lẫn nhau ở giữa thực lực chính là chia 5 năm. Phải biết, cùng mình lúc trước đối kháng, trước mắt cái này thuần huyết thú nhân Tyre, sử dụng cũng vẻn vẹn chỉ là trên nhục thể lực lượng. Có thể xưng là chiến tranh binh khí, nhất định có được xưng tụng bọn hắn xưng hô xưng hào. Lại thế nào cẩn thận cũng không vì chi tội. Bất quá cũng may, đây cũng là mình cơ hội, mang thương xuất thủ, xem ra các ngươi tình huống bên kia cũng không khá hơn chút nào nha. Thuần huyết thú nhân tay ơ ánh, mắt không hề bị lay động, lại hoặc là, ngươi, tại thú nhân vương đình bên trong. Cũng chỉ là một đám đáng thương nô bộc con rơi, tùy ý bị người sai xử, vì lẽ đó trên thân thực lực đại tổn, cũng phải đến đây thu về thần tinh cái này vất vả sự tình. Austin tiếp tục ngôn ngữ, ý đồ phân tán lực chú ý, tại chiến đấu bên trong, đối mặt thực lực mình không bằng địch nhân, miệng pháo một phen có lẽ là lựa chọn rất tốt, hắn cái suy đoán này. Mặc dù chỉ là khắp không bờ bến suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không phải không có lý. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, theo Austin vừa dứt lời, trước kia chính trôi nổi ở trong hư không khôi phục khí tức thuần huyết thú nhân Tyre, lại là chẳng biết tại sao sinh ra chọc giận trào phúng đồng dạng hiệu quả. Đáng chết thần lằn, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, thú nhân. Vĩnh bất vi nô, thuần huyết thú nhân Tyre, hai mắt đột nhiên xích hồng, liền chưa điều tức hoàn tất khí tức, đều là đột nhiên bạo phát đi ra, màu đỏ tươi đấu khí bên trong, hướng về phía lấy một loại điên cuồng cùng sát ý, như là lưu tinh bắn trụng hướng phía Austin bắn vọt mà tới. Có hy vọng, Austin hai mắt tỏa sáng, mình nói chuyện câu nói kia. Tên trước mắt này chính là lập tức giống như là điên rồi. Mà trước lúc này, mình giống như cũng đề một câu, mới đưa đến ra hỏa này trên thân đấu khí huyết sắc biến hóa. Giống như, ẩn giấu đi cái gì trọng yếu tình báo. Lượng tin tức, tựa hồ hơi lớn, nhưng hết thảy cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này thuần huyết thú nhân Tyre, quơ nắm đấm màu đỏ ngòm. Mang theo phô thiên cái địa lưu quang, hướng phía Austin rơi đập, màu lam lôi đình, ở trong hư không bắn trụm mà ra, như là cuồng vũ điện xa, mang theo sức mạnh đáng sợ, nhào nhào hướng phía Tai Ơ đánh xuống. Ầm ầm, bạo tạc sinh ra, năng lượng tứ giật rơi xuống, từng đạo cuồng vũ điện xà bị đánh nát, ở trong hư không rách nứt ra, mà Oxin cũng là mượn cỗ này phản tác dụng lực lượng, hướng phía sau bay lượn rời đi, một bên lui lại, một bên tại trong đầu cấp tốc suy nghĩ, đến cùng là cái gì gây nên kẻ trước mắt này biến hóa. Lần đầu tiên thời điểm mình nâng lên các áo thuật sư người thừa kế, lần thứ hai thời điểm nâng lên phía sau màn cùng thần linh lực lượng có liên quan hắc thủ, mà cái này hai lần bên trong thuần huyết thú nhân Tai Ơ đều là hô to ra hai câu nói: thú nhân vĩnh bất vi nô. Chẳng lẽ Austin hai mắt tỏa sáng, phảng phất giống như là tiếp xúc đến to lớn gì bí ẩn. Ha ha ha, thì ra là thế, năm đó uy danh hiển hách, thành lập vượt ngang toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc, nguyên lai cũng bất quá là một đám nô lệ. Austin cười ha hả, thanh âm của hắn như lôi đình quanh quẩn ở trên không. Tại sáng tạo ra đến mới bắt đầu, chính là các áo thuật sư dùng để trấn áp phản kháng nô lệ của lực lượng quân đoàn. Cho dù tại áo thuật sư biến mất, thành lập được thú nhân đế quốc thời đại, cũng bất quá là người tại phía sau màn chỗ thao túng khôi lỗi. Cho tới bây giờ thú nhân đế quốc sụp đổ, chỉ có một phần nhỏ trốn vào Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm, đánh cắp ngày xưa đồng minh nhóm vương quốc, cũng không đổi được bị người ở sau lưng thúc đẩy vận mệnh. Một đời trước chủ nô người mất đi, tiếp lấy trên đỉnh đầu lại là mới một nhiệm kỳ chủ nô. Đến bước này đến cuối cùng, các người đều chỉ bất quá là một đám thấp hèn, bị chủ nhân dẫm tại dưới chân nô lệ. Trong thời gian ngắn, Austin không cách nào dùng hiện hữu tình báo đến xác nhận hiện thực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phỏng đoán của hắn. Cứ việc, hắn cũng không biết thuần huyết thú nhân ở cái này dòng sông lịch sử bên trong là có hay không một mực là vì người khác tại phía sau màn thao túng sân khấu khôi lỗi, dẫn xuất một loạt sự kiện lớn. Càng không biết nếu như cái này suy đoán là thật, như vậy trốn ở phía sau thì là ai. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại chiến đấu ở trong mù mấy cái xả đàn, dùng cái này đến chọc giận trước mắt thuần huyết thú nhân Tai Ơ. Kết quả Austin thành công. Ngươi, cái này là tại tìm chết. Thuần huyết thú nhân Tai Ơ phẫn nộ, hai mắt tinh hồng, răng nanh sắc bén ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, lóe ra tinh hồng quang mang con ngươi, diện mục dữ tợn, phảng phất đã mất đi tất cả lý trí. Cũng không biết có phải là hay không bởi vì Austin mở ra nội tâm của hắn ở trong vết sẹo, vẫn là chuẩn xác không sai lầm đánh trúng hắn yếu hại. Không có ai biết nguyên nhân, nhưng Austin chiến lược mục đích rốt cục đạt thành. Đối mặt một cái nổi điên dã thú, dù sao cũng so một cái tỉnh táo có trí tuệ dã thú muốn dễ dàng đối phó được nhiều. Chẳng lẽ lại ta suy đoán đều đối? Còn có, gia hỏa này phản ứng vì cái gì lớn như vậy? Là bởi vì trong đó nội tình gì sao? Giải rác mấy lời liền nói điên rồi một cái truyền kỳ. Cái này thật là thật bất khả tư nghị chút. Trừ phi, kẻ trước mắt này trong nội tâm có cái gì nghiêm trọng sơ hở, mà Austin cũng đúng lúc đánh trúng cái này sơ hở. Nếu quả như thật là bị ta đoán trúng, vậy coi như thú vị. Thú nhân Vương Đình, thuần huyết thú nhân, phía sau màn hắc thủ, thần linh lực lượng, khu vực hạch tâm cái chỗ kia, liền như là một trận vũng nước đục. Phảng phất thứ gì đều bị hấp dẫn đi vào, một đoàn loạn ma, tiếp tục mấy ngàn trên vạn năm thế giới lịch sử, chỉ sợ quán xuyên càng lớn âm mưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,